Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 3, bắt đầu tập luyện 1. Góc truyện audio.com. Hành tinh Bết, phép X-733. Tin tức về hai trẻ con người Saiyan đến hành tinh Bết đã nhanh chóng lan truyền đến toàn bộ người dân trên hành tinh Bết. Quốc vương Bết có chút lo lắng cho nên đã đến và gặp Hayashi và Ayako. Nhưng sau khi gặp được hai bé con thì nỗi lo của quốc vương Bết cũng lặng mất. Ngài vui vẻ tiếp nhận và hoan nghênh Hayashi và Ayako đến làm khách và sinh hoạt trên Bết Tinh bao lâu cũng được. Hayashi và Ayako đều đối xử với mọi người một cách thân thiện và lễ phép. Hai người đã xua tan bất an trong lòng của người dân Bết. Bọn họ không còn sợ sệt gì khi đối mặt với hai người mà còn thoải mái giúp đỡ Hayashi và Ayako trong những ngày đầu. Tiệc tân gia của Hayashi và Ayako cũng nhanh chóng tổ chức. Trước cổng sân tấp nập người ra kẻ vào, người đến đều có chung một mục đích là gặp và tìm hiểu thêm về hai bé con. Vì lượng khách rất đông nên tiệc được tổ chức ngay bãi sân tập cạnh bên. Một số người từ thành phố khác nghe tin Hiếu Kỳ cũng đến tham gia bữa tiệc. Tiện thể gặp và làm quen với hai bé người Saiyan, các món ăn đều được Hayashi đổi từ hệ thống nên ai nấy đều được no bụng. Cậu và Ayako cũng có thời gian tiếp đãi khách nhân không phải bận chạy tới chạy lui để chuẩn bị các món ăn. Bữa tiệc diễn ra tưng bừng vô cùng náo nhiệt từ sáng sớm cho đến tối khuya mới kết thúc. Tiễn xong khách nhân cuối cùng rời khỏi nhà, Hayashi thở phào nhẹ nhõm còn mệt hơn khi đi tập luyện nữa. Ayako thì vẫn còn khá sung sức, hôm nay bé cười rất nhiều và rất vui vẻ, càng cảm thấy chung đội với Hayashi là một điều hết sức may mắn. Hai nhóc ai về phòng nấy kết thúc một ngày vui vẻ. Háo hức chờ mong buổi luyện tập bắt đầu vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Hayashi thức dậy sau một giấc ngủ dài và sâu. Cậu đi đến bên cửa sổ vươn vai hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm trên Bết Tinh. Cảnh vật yên bình xinh đẹp, không khí của buổi sáng sớm khá yên tĩnh, chỉ nghe được vài tiếng chim hót từ trong rừng vọng đến và một vài người cao tuổi đang tập thể dục trước sân. Nhà của họ, người dân Bết nối đuôi nhau lần lượt bước ra khỏi nhà đi đến những cánh đồng chuẩn bị công việc của mình. Hayashi cũng xuống nhà chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, chuẩn bị thức ăn sáng lấy từ trong hệ thống ra. Hayashi đứng dưới chân cầu thang mà hô lớn gọi Ayako thức giấc. Ayako, mặt trời đứng bóng rồi, cậu đừng nướng nữa, mau dậy rồi ra ăn sáng cùng tớ sau đó bắt đầu luyện tập. Từ từ đừng hối tớ, trời còn sớm mà cậu gấp làm gì, tớ xuống liền đây. Ayako mở cửa phòng và bước xuống phòng ăn. Hayashi kinh ngạc đến ngay người khi nhìn Ayako trên cầu thang từ từ đi xuống. Ayako mặc một chiếc váy xòe màu trắng dài qua gối, để vai trần, đeo bao tay trắng đến bắp tay. Giữa trán có đeo một chiếc vương miện xanh lam bằng ngọc. Mái tóc đen dày suông mượt, dài ngang vai, làn da trắng mịn, nhìn Ayako lúc này tựa như nhìn một tiểu tinh linh rất xinh đẹp. Hayashi làm gì nhìn tớ kinh thế? Ha ha ha, ai bảo cậu ăn mặc xinh thế làm gì? Cậu ăn mặc như thế lát nữa làm sao cùng tớ luyện tập đây? Hì hì, xinh lắm sao? Hôm qua bác Hama nhà bên cạnh tặng tớ đấy. Lúc bác ấy đưa tớ thì bộ này kích cỡ rất lớn như của người trưởng thành vậy. Lúc ấy tớ rất thắc mắc tớ bé thế này tại sao bác lại tặng cho một bộ to đùng như thế? Bác ấy mới giới thiệu công năng phóng to thu nhỏ của bộ quần áo. Tớ rất hiếu kỳ nhưng chưa kịp thử vì khách đến đông quá. Sáng sớm hôm nay tớ mới lấy ra thử xem công năng của nó rất thú vị nha. Bộ quần áo từ từ ôm lấy người tớ cho đến khi vừa vặn và thoải mái nhất mới ngừng. Tớ còn có một bộ giáp chiến đấu của người Bết nhìn ngoài lắm nha. Ăn sáng xong tớ thay bộ đấy cùng cậu luyện tập. Ayako rất vui vẻ mà khoe khoang chiến lợi phẩm của mình trong buổi tiệc hôm qua. Ăn sáng thôi, thức ăn nguội cả rồi. Hayashi không quan tâm lắm đến trang phục, nhưng cậu lại hơi hiếu kỳ về bộ chiến giáp mà Ayako nói rất oai đó. Dục Ayako mau ăn sáng rồi thay ra để cậu xem bộ đấy như thế nào. Trò chuyện một hồi thì Hayashi và Ayako cũng ngồi xuống cùng ăn. Hayashi biết khẩu vị của người Saiyan rất lớn nên chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Ayako cũng ăn rất nhiều. Tốc độ tiêu diệt thức ăn cũng rất nhanh nhưng tường ăn vẫn giữ được vẻ lịch sự trang nhã. Một bàn thức ăn hơn 100kg thức ăn các loại đều nhanh chóng bị Hayashi cùng Ayako giải quyết nhanh gọn. Sau khi cả hai ăn sáng xong, Ayako lại lên phòng thay quần áo, chuẩn bị cùng Hayashi tập luyện. Lần này Ayako bước ra với một chiến giáp với áo giáp màu đỏ với một cái cầu vai bên trái cùng áo trong dài tay màu đen. Váy ngắn màu đỏ cùng làm bằng một chất kim loại cứng nào đó. Có quần trong màu đen bó sát dài đến bắp chân, cặp giày bốt cổ cao màu đỏ. Hayashi nhìn vào bộ giáp của Ayako cảm giác rất cứng. Khi hoạt động sẽ thấy khó chịu nhưng cậu lại thấy Ayako hoạt động lại rất linh hoạt và hết sức thoải mái. Không thấy một chút nào gọi là gò bó cũng như khó chịu vì độ cứng của bộ giáp. Hayashi nhìn Ayako bước ra với bộ giáp chiến đấu ấy cũng khen một câu. Đúng là nhìn Ayako bây giờ rất oách nha. Ha ha oai lắm đúng không? Cậu có thích không tớ xin bác Maru cho thêm một bộ giống như bộ này. Độ bền cũng rất tốt nha. Công kích dưới 10.000 sức chiến đấu không bị hư hại đâu nhé. Thích thì có thích nhưng bộ như vậy nhìn nữ tính quá. Làm sao tớ mặc được? Chỗ của bác Maru cũng có đồ dành cho nam mà. Cùng với bộ này là một cặp. Ha ha một lát nữa rồi tính. Sau khi tập xong tớ qua bên bác Hyuga đi giao hàng sẵn tiện ghé bác Maru hỏi luôn. Áo giáp bây giờ của người Saiyan tớ cũng không thích lắm. Đổi bộ này nhìn ngầu hơn chút nhỉ. Ha ha chứ sao nữa, bộ giáp xấu xí kia tớ đã sớm vứt đi rồi. Ayako đắc ý với bộ giáp chiến của mình. Đắc ý được một lúc bé lại hỏi bây giờ mình tập cái gì để nâng cao sức mạnh. Chẳng lẽ bọn mình chiến đấu với nhau sao? Bây giờ chưa phải lúc đấu luyện đâu. Cậu cứ theo tớ tập các bài tập bình thường rèn luyện thể lực cùng tố chất thân thể trước đã. Đấu với nhau để kiếm thêm kinh nghiệm thực chiến thì để sau. Thêm một khoảng thời gian thể lực và sức mạnh của cậu tăng lên ngang ngửa với tớ khi đó bọn mình mới đối luyện. Đấu tập với nhau như vậy sẽ hiệu quả hơn. Hayashi lắc đầu. Cậu đã lên kế hoạch tập luyện buổi sáng sẵn rồi nên nói với Ayako rồi cùng tập trung với nhau. Tớ nghe cậu làm sao để mau trở nên mạnh mẽ là được. Phương pháp của cậu chắc rất có ích. Máy đo chỉ thị sức chiến đấu của cậu đã được 49 rồi. Trong khi đó sức chiến đấu của tớ chỉ có 8, đấu với nhau không công bằng lắm. Ayako không có ý kiến. Bé cũng lấy máy đo ra mà xem chỉ số sức mạnh của Hayashi được rồi. Bây giờ thì tập chạy bộ trước, từ đây vào trong thành phố rồi quay về dài hơn 20 km. Tớ và cậu cùng chạy đến đó xong lại quay về rồi tiếp tục bài tiếp theo. Hayashi nói rồi dẫn đầu chạy trước, Ayako cũng chạy đuổi theo, dọc theo con đường từ nhà đến thành phố. Hayashi và Ayako vừa chạy vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hayashi tập trong không gian tu luyện của hệ thống có một mình khá buồn chán. Hôm nay có Ayako tập trung nên những bài tập khô khan cũng đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Những người nông dân đang làm việc nhìn thấy Hayashi cùng Ayako chạy qua cũng phải nể phục. Hai nhóc bé con chưa đầy một tê thế mà chạy một quãng đường dài lại còn cười nói vui vẻ như không có một chút gánh nặng nào cả. Trẻ em người ta một tê còn ở trong vòng tay của bố mẹ mà khóc mà nháo đâu có ai như Hayashi và Ayako. Do muốn cùng Ayako tập trung nên Hayashi cũng không tăng tốc vẫn giữ tốc độ đều đều. Chạy song song với Ayako, Hayashi cũng khá nể thể lực cũng như nghị lực của Ayako. Ayako đã chạy cùng Hayashi hơn một giờ rồi nên cả người đổ đầy mồ hôi và rất mệt mỏi. Nhưng bé vẫn cắn răng duy trì đến cùng. Khi về đến nhà Ayako liền nằm dài xuống thảm cỏ trong vườn mà thở. Hayashi thể lực vẫn còn tốt lắm nhưng vẫn ngồi xuống nghỉ ngơi chờ Ayako hồi sức xong lại tập tiếp. Khoảng 10 phút Ayako cũng đứng dậy chuẩn bị bài tập kế tiếp. Cậu không nghỉ thêm một chút nữa Ayako, Ok nhé rồi, cậu tiếp tục nói bài tập tiếp theo đi. Tớ sẵn sàng rồi đây. Ayako vuốt sạch mồ hôi trên trán rồi cười nói. Được rồi, vậy bây giờ đến bài nhảy ếch vòng quanh sân nhà nhé. Một vòng quanh nhà cũng được 50 mét. Bọn mình nhảy đủ 100 vòng nhé. Rồi chuyển sang bài tập kế tiếp. Hayashi cũng cười vào nêu lên nội dung của bài tập kế tiếp. Cậu nhảy trước và Ayako theo sau. Lần này không nói chuyện được vì nhảy ếch không giống với chạy bộ. Hơn nữa Ayako cũng khá mệt rồi. Nhưng có người tập trung là Hayashi thấy vui rồi không cần thiết phải nói chuyện với nhau. Hơn một giờ lại trôi qua, Ayako cũng theo kịp Hayashi hoàn thành nhảy ếch 10 vòng quanh nhà. Ayako gần như hết sức ngồi thẳng xuống đất mà thở. Nghỉ ngơi thêm 10 phút lại tiếp tục theo Hayashi thực hiện bài gập bụng. Hít đất, vung quyền, vung cước, Ayako tuy mệt muốn giả rời nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đến cùng. Mất thêm một giờ nữa cũng làm xong nốt các bài tập. Mất cả buổi sáng để hoàn thành 6 bài tập rèn luyện thể lực cơ bản. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên Ayako tập thể lực. Nếu Ayako có thể tiếp tục kiên trì như vậy thì chỉ cần vài ngày là bé có thể thích ứng và tăng cường các hạng mục. Ayako, tớ phải nhìn lại cậu rồi đấy. Trông thân hình nhỏ yếu thế mà nghị lực cũng kinh người nha. Vậy mà cậu có thể hoàn thành các bài tập chỉ trong thời gian một buổi sáng. Hayashi ngồi cạnh lại tiếp tục khen ngợi bé. Cậu cũng bé con khác gì tớ nào. Vậy là từ hồi đầu đến giờ là cậu vẫn luôn xem thường tớ đúng không? Ayako đột nhiên nổi đóa lên, ế, cậu bình tĩnh đã nào. Tớ có xem thường cậu bao giờ đâu. Chỉ là có chút bất ngờ thôi mà. Hayashi cười làm lành, ai biết được cậu nghĩ thế nào. Ayako hừ lạnh, hôm nay luyện đến đây thôi. Cũng đến giờ cơm rồi. Bọn mình vào nhà ăn cơm thôi. Đến lượt cậu nấu ăn nhé, tớ vào chuẩn bị nguyên liệu, Hayashi nói rồi chạy nhanh vào nhà đổi nguyên liệu cùng thức ăn từ hệ thống để đầy trên chiếc bàn dài chờ Ayako vào trình diễn tay nghề. Ayako nhìn Hayashi chạy vội vào nhà cũng cười một cái đứng dậy ung dung đi vào nhà. Vào đến phòng ăn thấy nguyên liệu đã được Hayashi chuẩn bị đầy đủ thì Ayako bắt một cái ghế cao đứng lên và bắt đầu trổ tài. Đao pháp tinh xảo giải quyết đóng rau quả một cách gọn gàng và đẹp mắt. Cho vào chảo xào tới xào lui rất nhanh một món đã ra lò. Mùi thơm từ các món ăn liên tiếp bay lên khắp cả phòng bếp. Hayashi ngửi thấy hương thơm từ các món ăn bụng liền cồn cào ngay. Cậu vụng trộm bóc một miếng thịt từ đĩa thịt xào bỏ ngay vào miệng mà thưởng thức. Hoa ngon quá nhà Ayako này. Cả tuần nay cậu cũng như tớ luôn bận bịu phụ giúp việc xây nhà đâu có thời gian học nấu ăn làm sao tay nghề tuyệt thế tớ không biết chỉ. Tớ chỉ làm theo bản năng thôi. Ngon lắm sao? Ayako mơ màng nhìn Hayashi đang kích động vì món bé làm nên thử ăn một chút ưm ngon thật ha ha ha. Chắc đây là bẩm sinh rồi. Ayako cười rất đắc ý, chắc vậy quá. Sau này cậu nấu ăn nhé. Nguyên liệu cứ để tớ lo. Mỗi ngày được ăn ngon như thế cũng là một loại hạnh phúc đấy. Hayashi đề nghị, buổi sáng cậu làm, hai bữa còn lại tớ lo nhé. Tớ không dậy sớm đâu. Bé gật đầu đồng ý ha ha, không thành vấn đề. Hayashi thoải mái cười to vì được ăn ngon mà không phải động tay động chân. Buổi sáng cũng không thành vấn đề. Hệ thống đã làm chín sẵn hết rồi chỉ việc đổi ra mà thôi. Rất nhanh nguyên một bàn thức ăn mỹ vị được bày ra. Hayashi và Ayako cũng bắt đầu động đũa tiêu diệt nhanh gọn và lẹ. Hai người tuy bé con cũng chưa hơn được một tê vậy mà loáng một cái hai người đã ăn xong khẩu phần của 20 người trưởng thành bình thường. Hayashi dựa thẳng vào ghế mà xoa bụng. Ayako cũng ăn rất no. Cũng bổ sung đầy đủ năng lượng tiêu hao trong buổi sáng. Kết chương.